Chương 108, chân diễn giáo. Đi ra là hai cái lão giả, bọn hắn đạp không mà đi, đứng ở Mạc Vô Thương sau lưng, đây coi như là cái gì cố nhân, Trì Bất Bàn nhìn hai người một cái nói, nhị sư huynh không biết không sao, ta cho ngươi biết xuất thân của bọn họ, ngươi liền quen biết, Mạc Vô Thương nói ra, cái gì xuất thân, Trì Bất Bàn hỏi, chân diễn giáo, Mạc Vô Thương nói ra, không biết nhị sư huynh có hay không hồi ức ra một điểm gì đó, một mực đều khinh thường Trì Bất Bàn, lúc này ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mạc Vô Thương nói, ngươi là chân diễn giáo người, nhị sư huynh rất để ý cái này sao, Mạc Vô Thương cười nói, xem ra suy đoán của ta cũng không sai, Bích Đào các chủ lúc này trong lòng cũng chấn động, sững sờ nhìn xem Mạc Vô Thương mấy người, hắn không nghĩ tới đối phương lại là chân diễn giáo người, các chủ, chân diễn giáo ngươi quen thuộc sao, Bích Vân Phong chủ hỏi, Bích Đào các chủ hồi đáp, Cửu Châu bên ngoài một cái khủng bố cổ giáo, còn kinh khủng bực nào, ta không cách nào hình dung, chỉ biết là hắn sơn môn tọa lạc tại Long Phượng Rình Tường thiên địa đại thế bên trong, Long Phượng Rình Tường. Bích Vân Phong chủ không hiểu, không biết ngươi nghe qua một cái tin đồn không có, truyền thuyết chúng ta chỗ Cửu Châu là mai táng một tôn đại ma nghĩa địa, chúng ta những người này đều là sinh hoạt tại một tôn này đại ma mộ bên trên, Bích Đào các chủ nói ra, nói cách khác, chúng ta chỗ Cửu Châu là thế giới này một cái đống đất nhỏ, truyền thuyết này không phải là thật sao, có trưởng lão nuốt nước miếng một cái, hắn nghe nói qua lời như vậy, nhưng lại để hắn khó có thể tin, ai có thể tiếp nhận hiện thực này, bọn hắn coi là bát ngát Cửu Châu, thế mà chỉ là người ta ngôi mộ. Mà bọn hắn sinh hoạt tại người ta ngôi mộ phía trên, mặc dù để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng chưa chắc hoàn toàn là giả, Bích Đào các chủ thở dài nói cách khác chúng ta những người này liên đới giếng xem trời con cóc cũng không sánh nổi, Bích Vân Phong chủ cười khổ nói, Bích Đào các chủ nói ra, ngoại giới bao la, vượt quá tưởng tượng, có tuyệt thế cổ giáo, có bất hủ thánh địa, sáng chói phồn hoa đến khó lấy tưởng tượng, vậy ngươi nói Long Phượng Trình Tường là cái gì, Bích Vân Phong chủ nói ra, là thế, Bích Đào các chủ nói ra, chúng ta Bích Đào các tọa lạc tại Phi Long Sơn, mượn chính là Phi Long Sơn thế, cho nên nơi đây mới linh khí viễn siêu chỗ hắn nồng đậm, mà những cái kia tuyệt thế đại giáo, bọn hắn lập phái chi địa tự nhiên càng thêm phi phàm. Nghe đồn có bất hủ đại giáo, có 99 tòa có được Long Mạch Cự Nhạc bảo vệ, ngươi tưởng tượng một chút, 99 tòa Long Nhạc hội tụ thế sẽ như thế nào khủng bố, mà cái này tất cả thế đều bảo vệ tại một chỗ, chỗ này sẽ trở thành cỡ nào tuyệt thế thánh địa. Bích Vân Phong chủ tưởng tượng một chút, trong đầu chỉ là hiện ra màn này. Hắn đều cảm thấy kinh dị, như thế thiên địa chi thế, hắn không cách nào tưởng tượng kinh khủng bực nào, tại Cửu Châu bên ngoài, càng là cường đại đại giáo, bọn hắn vị trí chi địa liền càng phát phi phàm, bình thường đều tọa lạc tại các loại kinh khủng đại thế bên trong, mà chân diễn giáo, chính là như vậy một cái đại giáo, bọn hắn bị chân long cùng phượng hoàng bảo vệ ở trung tâm, tạo thành Long Phượng Trình Tường thiên địa chi thế, khủng bố đến vô biên, Bích Đào các chủ nói đến đây, dừng một chút nói ra, khả năng các ngươi đối với Long Phượng Trình Tường không có gì khái niệm. Chân diễn giáo rồng, là lấy 3.000 dặm sơn hà phát họa mà thành, tụ tập 3.000 dặm sơn hà thế, tạo thành long mạch chi thế, phượng, là chân diễn giáo quanh năm bị khói rán giống như linh khí bao phủ, khói rán quấn quanh ở 3.000 dặm non sông phía trên diễn hóa thành chân hoàng thái độ, chân long cùng chân hoàng chi thế xen lẫn, Long Phượng Trình Tường chỗ, chính là chân diễn giáo sơn môn tọa lạc chỗ, năm đó ta may mắn xa xa nhìn thoáng qua, nhưng dù cho chỉ một cái liếc mắt, tâm thần của ta kém chút băng liệt, nghỉ ngơi thật lâu mới khôi phục, suy. Tất cả nghe được câu này người đều hít vào khí lạnh, đây là cái gì địa thế a? 3.000 dặm sơn hà thành rồng, 3.000 dặm khói rắn thành hoàng, loại này thế bọn hắn cũng không dám nghĩ, đặc biệt là thân là Cửu Châu bá chủ một trong các chủ, thế mà liền nhìn tư cách đều không có, đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái cổ giáo đều có loại này thiên địa chi thế bảo vệ, chân diễn giáo tại Cửu Châu bên ngoài, cũng là quái vật khổng lồ, vượt quá tưởng tượng, Bích Đào các chủ nói ra, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là Cửu Châu bên ngoài đều là loại này đại giáo mà nói, vậy đơn giản không có cách nào sống, quá dọa người. Bích Đào các chủ đang giải thích lấy chân diễn giáo lai lịch, mà lúc này Trì Bất Bàn nguyên bản mượt mà hiền lành mặt rốt cuộc biến mất, ngược lại có mấy phần vẻ lạnh lùng. Ngươi ẩn tàng đủ sâu, không ngờ tới ngươi là chân diễn giáo người, ngược lại là không có một chút khí tức của bọn hắn, ngay cả chúng ta đều không có nhìn ra nền tảng của ngươi. Trì Bất Bàn nói ra, các ngươi tự nhiên nhìn không ra, Mặt Vô Thương nhìn xem Trì Bất Bàn nói ra. Bởi vì ta chưa bao giờ tu hành qua chân diễn giáo công pháp, bất quá lần này trở về, ngược lại là có thể tu hành một phen. Vậy ngươi lần này tới muốn làm gì? Trì Bất Bàn nói ra, ta không muốn làm cái gì a, ta chỉ muốn bắt đồ vật mà thôi, đồ vật ngươi cho ta, mục đích của ta liền đạt đến. Mạc Vô Thương nói ra, thế nhưng là ngươi cố nhân, bọn hắn tìm ngươi liền chuyện không liên quan đến ta, có ý tứ gì? Trì Bất Bàn hỏi, mặc dù không biết đại sư huynh là lai lịch gì, có thế nhị sư huynh, tổng sẽ không nói cho ta cùng bất hủ hoàng triều không có một chút quan hệ a. Mạc Vô Thương vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết chân diễn giáo, những năm này một mực tại truy sát bất hủ hoàng triều dư nghiệt, cho nên ngươi là dẫn bọn hắn tới giết ta rồi. Trì Bất Bàn nhìn qua Mạc Vô Thương nói ra, nhị sư huynh ngươi đừng như vậy nhìn ta, cái này thật không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là tại Chân Diễn giáo nói cái suy đoán này mà thôi, chính bọn hắn muốn tới ta cũng không có cách nào, ta ngược lại thật ra muốn ngăn cản bọn hắn, thế nhưng là ta tại Chân Diễn giáo thật không có lớn như vậy quyền lợi, ngăn cản không được. Mạc Vô Thương một mặt tự trách nói. Trì Bất Bàn lắc lắc đầu nói, chỉ có thể nói ngươi quá biết diễn kịch, lừa qua tất cả mọi người, để lão đầu tử thu ngươi làm đệ tử, bất quá may mắn là, ngươi quá mức tham lam, cuối cùng không có đạt được cái gì, đạt được cái thứ này là đủ rồi. Mạc Vô Thương vỗ vỗ chính mình thu lại hộp ngọc nói ra, vật gì khác, ta không có hứng thú. Trì Bất Bàn nở nụ cười, nhìn nói với Mạc Vô Thương, liền hai người này, liền muốn giết chúng ta. Mạc Vô Thương nói ra, ta biết hai vị sư huynh cường đại, nhưng ta cũng biết hai vị sư huynh tình huống không tốt, có thể phát huy ra mấy phần thực lực khó nói, không thể nói trước cùng sư tôn một dạng, chỉ là phế vật cũng khó nói, ngươi ngược lại là đối với chúng ta quan sát rất cẩn thận. Trì Bất Bàn nói ra, cái kia ngược lại là không có, ngoại trừ phát hiện những này, mặt khác ta không còn gì khác, hai vị sư huynh cùng sư phụ một mực thần bí phi phàm, bất quá những này đều không trọng yếu, dù sao ta muốn chỉ là vật kia, về phần mặt khác, ta không hứng thú. Trì Bất Bàn phá lên cười, Mạc Vô Thương ngươi rất không tệ, đáng tiếc, coi như ta tình huống không tốt, thu thập ngươi hay là đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Trì Bất Bàn khí thế bạo động mà ra, khí thế có trấn thiên chi uy, khủng bố đến dọa người. 123 truyện.com